Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, Huyền Nguyệt mới lên. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, mang theo Nghiễm Sơn chờ 12 cái hán tử, đốt nướng hươu thịt, uống rượu ngon, rất là vui sướng không thôi. Sông sáo mấy năm, gió tanh mưa máu không ngừng. Khó được như thế an nhàn, lại có thể nào không tận tình tiêu dao một phen đây. Một vòng mặt trời đỏ xẹt qua đỉnh đầu, lại dần dần rơi về phía tây. Hoàng hôn hàng lâm, hoàng hôn, bao phủ hoang nguyên, Vô Cửu cầm ra giấu rượu cùng các huynh đệ chia sẻ. Lại tụ cùng một chỗ nói giỡn một lát, sau đó liền tự mình rời đi. Một cái người trên đỉnh núi nhàn nhã dạo bước. Về sau hắn đi đến một bên trên vách núi khoanh chân mà ngồi, hướng về phía ngày kia bên ánh nắng chiều yên lặng trông về phía xa. Ba Nghiêu rất là hâm mộ kia hòa thuận hòa hợp tràng diện, mà hắn một ngoại nhân xác thực không tiện tham dự, dứt khoát tìm vắng vẻ địa phương lão lão thực thực độc ngồi nghỉ ngơi. Hắn rất muốn như vậy xa trốn, nhưng lại chưa rời đi. Bởi vì hắn còn muốn sống sót, vị kia Vô Tiên Sinh tất nhiên khoan dung độ lượng rộng lượng, không tính toán hiềm khích lúc trước, mà nếu như hắn dục cầm cố túng, hoặc là có ý định thăm dò, chẳng lẽ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Ngoài ra, nghe nói Tượng Tai cùng Nhạc Chính vẫn còn sống, nếu như lẫn nhau tao ngộ, hậu quả khó liệu đây, mà lại lưu lại đến theo lấy Vô Tiên Sinh, hắn giống như cùng Thụy Tường trưởng lão giao tình không cạn. Nếu như theo nó hướng phía trước Chát La Phong, hẳn là có thể đủ để Nguyên Thiên môn đệ tử coi trọng mấy phần. Bất quá, hắn như thế nào trở nên lợi hại như thế đâu? Này nhiều năm qua, lại phát sinh qua cái gì? Ba Nghiêu đưa tay vuốt vuốt chòm râu, lặng lẽ nhìn chằm chằm người nào đó bóng lưng. Hắn đỏ thẫm trên khuôn mặt, kính sợ, thần sắc nghi hoặc giao thế lấp lóe. Huyền Nguyệt mới lên, bóng đêm tràn ngập, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ ăn uống no đủ, riêng phần mình cầm ra tinh thạch, tiếp tục thổ nạp hành công. Vi Xuân Hoa, vậy tự đi nghỉ ngơi, mà Long Quan Thần Hải, chơi đùa cả một ngày, lại thôn phệ một số lớn linh thạch. Sớm đã là ủ rũ mông lung, bị Linh Nhi thu vào hồn thiên cấm, cũng chính là cái kia màu vàng chuông lục lạc. Về sau, nàng chạy lấy đỉnh núi đi đến, vô cữu uy nguyên độc đối vách núi, giống như nhập định, nhưng lại hai mắt chớp động, hiển nhiên tại suy nghĩ phân loạn mà có chỗ xoắn suýt. Linh Nhi đi đến bên cạnh hắn, dựa sát vào nhau tọa hạ. Bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, mang theo bướng bỉnh thần sắc, xoay đầu hướng về phía hắn nhổ một ngụm hơi rượu. Nữ nhi ra, há có thể say rượu đây? Vô Cửu quay người tránh né, hình như có bất mãn. A, ngươi dám giáo huấn ta, cần ăn đòn. Linh Nhi huy động nhỏ nắm đấm nện đánh, rất là dã man, gặp Vô Cửu không còn tránh né, cũng kết kết thực thực chịu rồi hai quyền. Nàng này mới phốc vui lên, cười nói, hì hì, ai bảo Vô Tiên Sinh tâm tư không tốt đâu, bổn tiên tử đành phải thay thế ngươi lão nhân ra. Cùng Nghiễm Sơn nâng ly một phen, mà đám kia hán tử tửu lượng còn không thả trong mắt của ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bạch ngọc không tì vết, linh động hai con ngươi lập lòe sinh huy, mà nguyên bản một vị tiên tử bây giờ lại vén tay áo lên phun hơi rượu, rõ ràng chính là một vị hào hùng bắn ra bốn phía nữ hán tử. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, bất đắc dĩ bĩu môi. Linh Nhi tự giác thất thố, vội vàng thả xuống tay áo, bày ra rụt rè tư thái, chợt tức lại lặng lẽ mím môi cười một tiếng, nhu hòa lên tiếng, có gì tâm sự, nói đến nghe một chút. Mà không đợi trả lời, nàng lại vội nói, để ta đoán xem nha. Vô Cửu nhìn lấy quỷ quái tinh linh bộ dáng, thân mật chi tình tự nhiên sinh ra, nhưng như cũ là ra vẻ đạm mạc, mà miệng bên vẫn là không chịu được lộ ra một vòng ấm lòng ý cười. Ma kiếm, Linh Nhi tự cho là đúng nói, người ma kiếm, cực kỳ bất phàm, xưng là thần khí, không có chút nào quá đáng, mà ma kiếm bên trong, đầu tiên là phong cấm rồi long thước nguyên thần, tiếp theo lại phong cấm rồi mấy ngàn thú hồn, cùng huỳnh thánh thú, như thế đông đảo yêu ma quỷ quái, tụ tại một chỗ, nếu như không thể lại thêm hàng phục, tất nhiên hậu hoạn vô cùng, ngươi bây giờ bực bội bất an, phải chăng cùng đó có quan hệ? Nói ở đây, nàng chú ý người nào đó thần sắc, thấy đối phương trầm ngâm không nói, nàng nhẹ giọng lại nói, mà khi nào quay về Lô Châu, cũng làm cho ngươi chần chờ không quyết, bằng vào ngươi tu vi, dĩ nhiên không sợ phu đạo tử, long thước chi lưu, mà ngọc thần điện phi tiên cao nhân, xa xa không chỉ nơi này, ngươi là sợ dẫm lên vết xe đổ, cho nên khó mà lựa chọn, cũng là không kém. Linh Nhi suy đoán tuy có ra vào, nhưng cũng chênh lệch không nhiều, dù sao nàng không biết rõ trúc chiếu chi hồn tồn tại, cũng không biết thái âm linh kinh, lai lịch. Vô Cửu qua loa một câu, theo âm thanh hỏi lại, lại không biết lại nên như thế nào. Còn mời Linh Nhi dạy ta. Linh Nhi lại nghiêng đầu, nghi hoặc nói, ngươi là thành tâm thỉnh giáo, vẫn là cố ý trêu chọc. Ngươi như vậy lừa qua vô số người, vì ta tận mắt nhìn thấy nha. Vô Cửu xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói, ta như thế nào không chịu được như thế. Linh Nhi lại vô ý tranh chấp, cầm ra một mai đồ giản, thêm chút xem xét, nói rằng, Bộ Châu cùng Hạ Châu, cách xa nhau xa xôi, vì rồi liền tại lui tới. Tinh Hải Tông từng trong tối bố trí rồi mấy chục chỗ truyền tống trận. Mà Bộ Châu Chi Nam Chát La Phong, liền có một tòa trận pháp, lại là thông hướng Địa Lô Hải. Người ta không ngại như vậy hướng Nam, mượn nói trở về Lô Châu. Bất quá, trở về Lô Châu, không thể coi thường, cần phải châm trước một phen. Vô Cửu gật lấy đầu, Linh Nhi thu hồi đồ giản, tiếp lấy lại nói. Theo ý ta, rời đi Bộ Châu, đến Địa Lô Hải trước đó, không ngại tìm vắng vẻ chỗ tại, an tâm chỉnh đốn một thời gian, đợi ngươi thu thập long thước nguyên thần, hàng phục u huỳnh chi hồn, lại tiến về Lô Châu không muộn. Vô Cửu chân mày giãn ra, vui mừng nói, có rồi Linh Nhi, bớt lo rất nhiều, ngày mai thật sớm, người ta chạy tới Chát La Phong. Mà Ba Nghiêu, hắn có ý định tìm nơi nương tựa Thụy Tường, dẫn hắn đồng hành là được. Thụy Tường đã trốn hướng Chát La Phong. Ngươi có chỗ không biết, bây giờ Chát La Phong, ứng vì Nguyên Thiên Môn Sơn Môn chỗ tại, Thụy Tường như thế nào lại tùy tiện bỏ qua đây? Bộ Châu còn có tiên môn đâu? Nói đến nghe một chút, ngày mai còn muốn đi đường, sớm cho kịp nghỉ ngơi, ai nha? Không thú vị, Vô Cửu không có tâm tư nhiều lời, chậm rãi hai mắt nhắm lại, mà Linh Nhi hào hứng chính nồng, bỗng cảm giác thất lạc, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hừ lấy một tiếng, lên mà quay người tìm nàng lão tỷ tỷ nói chuyện đi rồi. Vô Cửu lại là lắc lắc đầu, âm thầm có chút bất đắc dĩ, hắn cũng muốn bồi tiếp Linh Nhi, Đàm Thiên nói mà, thoải chơi đùa. Tiếc rằng nhiều chuyện quấn thân, nỗi lòng lo lắng, xác thực không rảnh quan tâm chuyện khác. Cho dù như Linh Nhi chỗ nói, ngày sau phương hướng rõ ràng, mà một khi trở về Lô Châu, liền muốn đối mặt quỷ yêu hai tộc cùng Ngọc Thần Điện. Nếu như hơi không cẩn thận mà dẫm lên vết xe đổ, chỉ sợ lại không cứt chó vận khí đi theo, từng cái cao thâm khó dò đối thủ. Đều không phải thiện cùng đó dám a. Không xa nói, vẻn vẹn một cái Thụy Tường, liền để hắn Vô Cửu lại nhiều lần mắc lừa bị lừa. Việc đã đến nước này, tìm cái kia lão gia hỏa tính sổ đã không có chút ý nghĩa nào. Mà vì rời đi Bộ Châu, không thể không tiến về Chát La Phong. Đây cũng là hắn cố ý thăm dò Ba Nghiêu một cái nguyên do. Lại thì phải làm thế nào đây đâu? Không có gì hơn phí sức cực khổ thần. Sao một cái mệt chữ được a? Còn có này ma kiếm bên trong hỗn loạn, khi nào mới có thể lắng xuống? Vô Cữu trong tay thêm ra một cái màu đen đoản kiếm, mà hắn vừa mới ngưng thần xem xét, liền không khỏi có chút khẽ giật mình. Đã từng mấy ngàn thú hồn, đã không đủ một nửa, còn tại tranh đấu lẫn nhau, cắn xé, truy đuổi, lại bại kẻ yếu, lập tức lọt vào thôn phệ. Đắc thắng cường giả thì là càng phát cường đại, mà hỗn loạn ở giữa, một đoàn hào quang chói sáng còn tại lấp lóe, lăn lộn, giấy rùa, lại khi thì toàn thân đen nhánh, khi thì sáng lên như trăng sáng, cạn mà dễ thấy. Song phương tranh đoạt vẫn không có phân ra thắng thua thắng bại. Mờ tối trong góc thì là trốn tránh lấy ba đạo bóng người, trong đó Long Thước không còn hoảng sợ, cũng không lại để hô, mà là ngồi tại Trung Quy Tử cùng Trung Xích sau lưng, tùy ý đối phương ngăn cản thú hồn xâm nhập. Bản thân hắn không những bình yên vô sự, ngược lại mặt mỉm cười mà rất là đắc ý bộ dáng. Vô Cữu tra xét ma kiếm bên trong tình hình, ngưng thần suy nghĩ, chốc lát, hắn kết động ngón trỏ, bắn ra một giọt tinh huyết, chợt tức lại lấy Thái Âm Linh Kinh, pháp môn, gia trì mấy đạo cấm chế, sau đó lại phân ra một sợi thần thức, bọc lấy tinh huyết, bị hắn đưa tay cầm ra, mà được thế đánh vào ma kiếm bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, mông lung giữa thiên địa, lặng yên bay vào một giọt tinh huyết, tránh đi phân loạn thú hồn, thẳng đến kia trắng đen biến hóa tia sáng rơi đi, chợt tức huyết quang lóe lên, tinh huyết chợt nhưng biến mất, mà U Huỳnh cùng Trúc Chiếu còn từ rằng co không xuống, cho dù bị tế luyện, vẫn hồn nhiên không hiểu. Ngược lại là núp ở phía xa Trung Quy Tử cùng Trung Xích, hình như có phát giác, vội vàng ngưng thần quan sát, nhất thời lại không rõ đến tột cùng, mà Vô Cữu gặp hắn nếm thử không có thất bại, âm thầm gật lấy đầu. Sau một lát, hắn lại liên tiếp bắn ra mấy giọt tinh huyết, lần lượt đánh vào ma kiếm bên trong, cũng thần không biết quỷ không hay gia trì mấy đạo pháp quyết. Bận rộn qua thôi, hắn đem ma kiếm thu vào thể nội, ngược lại ngang đầu nhìn lên trời, dài thở dài một hơi, mặc kệ U Huỳnh cùng Trúc Chiếu tranh đấu cuối cùng như thế nào, mà lại lấy Thái Âm Linh Kinh, pháp môn, vụng trộm lại thêm tế luyện, mà pháp môn còn chưa thành thạo, không ngại tế luyện cái 4-5 hồi, về phần lại có thể không hàng phục kia đầu thánh thú. Rửa mắt mà đợi, lúc này, huyền nguyệt như móc, bóng đêm ngột ngạt, cơn gió khô nóng, Vô Cữu lại là phiền muộn biến mất dần. Khóe miệng mỉm cười, lật tay cầm ra bầu rượu, một cái người đối tháng độc uống. Sáng sớm, đám người đứng dậy, chuẩn bị đợi phát, Vô Tiên Sinh có bàn giao. Ngay hôm đó tiến về Chát La Phong, mà Chát La Phong lại tại phương nào? Bộ Châu vùng cực nam, cách này còn có 20-30 vạn bên trong lộ trình. Ba Nghiêu có chút thức thời, cùng mọi người từng cái làm lễ, chợt tức lại tế ra hắn mang theo người thuyền mây, bày ra chờ đợi phân công, đi theo ra sức tư thế. Sau một lát, một mảnh ánh mây bay lên không, thuyền mây phía trên, Ba Nghiêu ngồi phía trước bưng, một mình lo liệu pháp trận, rất là hết sức chuyên chú. 12 cái tráng hán thì là bốn phía ngồi một vòng, mà Vô Cữu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa thì là ở giữa mà ngồi. Lần này đi đường xá xa xôi, đám người không khỏi nói giỡn một hai. Ha ha, Thang Tề huynh đệ, người đã tu tới luyện khí tầng 5 viên mãn, thúc đẩy phi kiếm khỏi phải nói xuống. Nhan Lý đại ca chính là luyện khí 6 tầng, tiểu đệ hâm mộ gấp. Về phần phi kiếm ngược lại cũng thôi, xa xa không để huyền thiết bổng uy lực. Nghiễm Sơn đại ca, rất là rồi được. Đúng vậy a, này mới ngắn ngủi mấy ngày, Nghiễm Sơn đại ca đã tu tới 6 tầng viên mãn. Ha ha, Ba Nghiêu yên lặng lo liệu lấy mây thuyền, khóe mắt co quắp một trận. Không nhìn lầm a, đám kia hán tử, quả nhiên chỉ có luyện khí tu vi, lại đem hắn người này tiên cao thủ bắt sống. Nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, lúc đó không có chút nào chống đỡ chi lực. Vô Cửu lại đột nhiên lên tiếng, Nghiễm Sơn, đưa tay cho ta. Nghiễm Sơn đang nghĩ ngợi chia sẻ hắn tu luyện tâm đắc, vội vàng vươn tay ra. Từ khi đạp vào thuyền mây, đối lập mà ngồi, Vô Cửu liền tại ngắm nghía mỗi một cái huynh đệ, lại nhíu lại lông mày mà tựa hồ có chỗ không hiểu. Hắn nắm lấy Nghiễm Sơn bát mạch, thoáng ngưng thần, chợt tức buông tay, cầm ra một cái giới tử đưa tới, về sau hành công tu luyện. Một mực thu nạp ngũ sắc thạch, giới tử bên trong, chưa lấy hơn vạn khối ngũ sắc thạch, lại bị hắn đưa cho rồi chỉ có luyện khí tu vi một đám tráng hán. Nghiễm Sơn không làm suy nghĩ nhiều, vui vẻ tòng mệnh, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, kinh ngạc không thôi, Vô Cửu, người sẽ hại rồi Nghiễm Sơn. Ta tối hôm qua liền muốn nhắc nhở, tu tới kim đan mới có thể thu nạp tiên nguyên chi khí. Tiên sinh, Vô Cửu nhún nhún đầu vai, cười khổ nói, hai vị chớ có như vậy nhìn ta, ta cũng không rõ ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?